Đường trở về tại dị thế giới. Chương 282. Quang Minh Điện, góc truyện audio.com. Lúc này Phong Thải Vận một bên, trên người nàng cũng mặc hồn binh khải che phủ toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai mắt. Nàng thấy hắn mặt dày vô sỉ, gọi nàng là lão bà, khuôn mặt nàng khẽ đỏ lên, vô cùng yêu kiều sáng giọng, dậm chân, vờ tức giận nói. Ai là lão bà của ngươi hả? Ta gả cho ngươi khi nào? Ngươi mà nói lung tung nữa ta liền cắt lưỡi của ngươi đi đó. A Long cười hì hì, không để lời uy hiếp của Phong Thải Vận tính đáp lại vài câu vô cùng dám chó trêu ghẹo nàng này, thì lúc này xuất hiện một giọng nói cực kỳ già nua vang vọng bên tai mọi người rằng. Ai, xem ra lão phu quá lâu không có hiện thế, cho tới để hậu nhân không biết Quang Minh Điện khủng bố như thế nào. Tiểu bối, tuy ngươi không phải quang tộc ta, nhưng cũng có thần huyết chảy trong người, tính ra ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ bắt lại ngươi, ném vào huyết ngục giới, ai bảo ngươi giết đời thứ bảy thiếu chủ kia chứ, ta cũng không bắt nạt ngươi, cho ngươi 10 tức trốn đi. 10 tức sau, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng phải giết ngươi. Chớ trách lão phu lấy lớn ép nhỏ, muốn trách thì trách ngươi đắc tội thế lực ngươi không trêu chọc nổi người. Lúc này từ xa xa, dưới trong nháy mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ở đây, dưới phế tích hoang tàn của Thiên Cơ Cốc xuất hiện ba người, một nam hai nữ, nam nhân già nua, sau lưng có lục rực như A Long, còn nữ bên cạnh vô cùng xinh đẹp, sau lưng có một đôi cánh màu vàng vô cùng rực rỡ và xinh đẹp, ánh mắt nhìn A Long, thực ra là nhìn sáu rực sau lưng A Long, trong mắt tràn ngập chán ghét và khinh miệt. A Long cũng chẳng để ý tới ánh mắt xem thường của những tên này, hắn liếc một cái có thể nhìn ra thực lực của đám này, cũng chỉ có thiên mệnh cảnh mà thôi. Cũng may đang lúc lão tử thiếu thiên mệnh làm khí linh, may mắn lại từ đâu chui ra ba tên ngu xuẩn này, hôm nay hào hào đánh cướp một phen a. Lúc này ba người bay tới, lại nhìn chằm chằm A Long cũng không để ý tình cảnh hoang tàn của Thiên Cơ Cốc. Bọn chúng cho rằng mấy lão quái vật sống lâu năm của Thiên Cơ Cốc thấy tiền bối giao tranh liền không ra mặt, dù sao cũng là cường giả độ kiếp cảnh kia mà, ai lại vì tranh chấp của tiểu bối mà ra mặt kia chứ. Và lại lão cũng thừa biết giết người của Quang Minh Điện sẽ tới đòi lại công đạo a, với giao tình của Thiên Cơ Cốc cùng lắm cũng bồi thường một chút chỗ tốt mà thôi, dù sao người chết cũng liền chết rồi a, dù sao cũng chỉ là một trong 20 tên thiếu chủ của Quang Minh Điện mà thôi. Chết liền chết, cũng không ít kẻ muốn lấp đầy vào vị trí đó a. Ba người này cũng với suy nghĩ như thế, nên mới cao điệu hống hách không xem ai ra gì như thế a. Nếu mấy tên này mà biết, nhưng tên lão tổ của Thiên Cơ Cốc bị A Long một đao chém rụng, xác này bị Thiên Ma Đỉnh thu lại chờ lúc nào A Long rảnh rỗi luyện chế thành khôi lỗi thì không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Cho dù như thế, nếu bọn ba người này biết A Long là một cái hung nhân, đừng nói là dám cao điệu như thế mà hống hách xem thường như vậy, ngay cả gan từ xa đứng nhìn cũng không dám nhìn, huống hồ gì là đến đây ra mặt cho một tên đã chết. Nhưng đáng tiếc ba người này lại không biết mình sắp gặp xui xẻo rồi. Lúc này, ba người tới nơi, ánh mắt khóa chặt vào A Long, càng lúc càng có một đạo mạnh mẽ vô cùng thiên manh khí thế từ trong cơ thể của họ lan ra bên ngoài, với lực lượng quét ngang tinh không, khiến được vô số tu vi không ăn thua người, chính xác hơn là đám. Góc truyện audio.com. Tuổi trẻ tài tuấn tới đây nằm dạp tại này, cỗ khí thế này, mà người đứng mũi chịu sào cũng chính là A Long, đối với người khác khí thế này là uy áp, còn với A Long, khí thế này chỉ như một cơn gió mát thổi qua mặt hắn mà thôi. Hắn chào phúng nhìn ba người nói với ngữ khí không cho phép cự tuyệt nói. Đầu hàng, sau đó nộp ra toàn bộ thiên mệnh trong người, sau đó lăn, lão tử liền không tính toán với ba cái quang tộc các ngươi, không giao hàng, không lăn. Liền giết không tha, còn cái kia lão già ở giữa hai nữ cũng là lão nói lên những lời đe dọa A Long kia cũng không hề che giấu tuyệt thế sát cơ, khóa chặt lại A Long lại lạnh lùng nói. Tiểu bối, ngươi thật ngông cuồng. Khi nói xong lời này, lão nhân thiên mệnh 9 tầng trong người có 8 cái thiên mệnh kia, hắn cả người phát ra khí tức đáng sợ, hẳn là lão đã tức giận tới cực điểm rồi, nhưng khi người hắn phát ra uy áp, hắn cũng chưa hiện ra thiên địa đã sinh ra rất nhiều dị tượng, có thể A Long có chút biến hóa, trên người tràn ngập hắc khí lượn lờ xung quanh người, đối đầu quan hệ thì phải sử dụng ám hệ A, còn hắn là ai hắn cũng lười giải thích A, còn lão giả lúc này mới nhìn thấy A Long sau lưng có 6 cánh rõ ràng là thuần chủng, ngay cả 6 rực của lão là do lão đoạt A, cũng không phải lão tạo ra A. Mà là lão chém giết mấy cái đồng tộc, sau đó dùng bí thuật tế luyện đính trên ngực giống như pháp bảo phi hành A, còn cái kia là chân chính cái cổ thần A, huyết mạch có bao nhiêu là cao quý A. Nghĩ tới đây lão không khỏi hâm mộ, ghen ghét lại đố kỵ A, hắn lại một lần nữa tưởng A Long là ma tộc mà lại sáu rực, trong khi lão là trưởng lão cao cấp của Quang Minh Điện, bình thường cao cao tại thượng, bây giờ lại thua kém cái ma tộc, lại có huyết mạch cổ thần, còn lão chỉ là cái ngụy cổ thần ma thôi. Lão thở dài trong lòng, ước gì đây là quang tộc lão chém giết, đoạt rực thì tốt biết mấy, lão chỉ cần chém giết cái cổ thần đoạt hắn rực, ăn hắn thịt, uống hắn máu, hắn có thể tỷ lệ rất cao đi vào cổ thần lộ A. Lão thở dài cảm khái trong lòng, ánh mắt đầy tiếc nuối A, tên trước mặt hệ nào không không hệ lại là hệ ám a, ám khắc quang, điều này không thể nào chối cãi được a, lão cảm khái trong lòng. Đáng tiếc a, cái kia lão giả nói xong, lão nào nghĩ tới cái cổ thần trước mặt nào có phải là ám hệ đâu, mà là hỗn độn a, nếu lão biết sự thật này, lão không nhảy lên ăn mừng, quỳ lại quang minh thần ban phước đi a, chỉ cần một giọt huyết cổ thần của A Long cũng có thể mở ra cho bất cứ ngụy thần nào đường cao tiến bước vào thần lộ a, chỉ có điều lão già này lại là kẻ không biết hàng a, sau khi một hồi cảm khái đó, lúc này hai mắt lão hàn quang chợt lộ, không hề che giấu sát cơ khóa chặt A Long, không phải tộc ta, liền giết không tha, lão cũng quên luôn lời lão nói khi nãy là cho A Long chạy trốn a, đối với lão thì thời gian của A Long đã chấm dứt từ khi cái cậu A Long muốn thiên mệnh của lão rồi, hôm nay lão quyết phải giết A Long cho bằng được. Bằng không vụ thiếu chủ Quang Minh Điện bị người chém giết, lão cũng khó bàn giao và ăn nói với Quang Minh Điện, điện chủ a, lão đường đường là thiên mệnh cảnh chín mệnh, mà lại xuất hiện giết một cái tiểu bối đã đủ mất mặt lắm rồi, bây giờ lại bị một cái tiểu bối đe dọa đòi cướp đi thiên mệnh mà lão mấy ngàn năm tu luyện mới thành, thử hỏi lão có tức hay không kia chứ, lão phải giết A Long để rửa lại sỉ nhục này, bằng không lão còn mặt mũi nào đi ra ngoài đường. Góc truyện audio.com nữa kia chứ, đã như thế A Long lại miếng lưỡi cực kỳ trẻ trâu, mở miệng trợ búa ra. Nè nè, có đánh hay không vậy? Lão tử không rảnh kính giả yêu trẻ đâu nha. Người muốn đánh liền lăn tới đây đánh một trận, không muốn đánh thì nộp ra thiên mệnh ta để ngươi một ngựa mà rời đi, để ta phải ra tay cướp, lão tử còn phải xem xét có nên để lại ngươi một cái quần mà về hay không. Lão nhân kia giận tím mặt miệng cười nhưng, hắn hôm nay quả thật bị đả kích thật nhiều a, lão mặt cực kỳ âm trầm nói. Tiểu bối, ngươi nhiều lần ăn nói hỗn láo với ta như vậy, quả nhiên không được trưởng bối giáo dục nhiều, để hôm nay lão phu thay trưởng bối ngươi giáo huấn ngươi một trận, để cho ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lão nói chưa xong, quyền mang chụp tới đầu của A Long, trong mắt không hề che giấu oán độc và sát cơ, hắn cười lạnh trong lòng, không tránh không né, để lão đánh xuống đầu mình, A Long sử dụng không gian bí thuật chuyển thân thể mình qua một bên không gian khác, chỉ còn lại một hình bóng hư ảo mà thôi, dù lão có công kích thế nào cũng không được, đang lúc lão đắc ý một kích tất sát này với A Long, nhưng lúc này đồng tử lão co rút lại, một kích chụp xuyên qua đầu của A Long, hắn biết mình đã thất thủ, lão cũng không biết nguyên do gì mà cái kia một chảo của mình đánh xuyên qua người của A Long, A Long nhếch mép cười nói. Lão đầu, muốn làm trưởng bối của ta giáo huấn ta, người còn xa 10 vạn 8 ngàn dặm nha, người cho rằng sau lưng ta không có ai sao, người ta nói vốt mặt phải nể mũi a, người chưa gì đã muốn giáo huấn ta, thật là không phải phép đó nha. Lúc này lão nhân kia muốn quay người bỏ chạy, lấy khoảng cách để tiếp tục một chiêu công kích nữa a, lúc này lão muốn đánh lạc hướng cũng không kiềm nổi tò mò nói. Người còn trưởng bối, A Long dưới thiên long khải cười vô cùng kiêu ngạo nói. Không phải trưởng bối a, là lão bà của ta a, người gọi lão bà ta là trưởng bối, người không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật chứ nha, người không nên gọi phụ nữ như người già như thế a, không nên. Không nên nha, ta khuyên ngươi a, không nên đắc tội với một nửa thế giới nha. Lão nhân kia nghe A Long nói vậy, đồng tử co rút lại hét to. Người có phải nam nhân hay không, mà núp bóng nữ nhân vậy? Chuyện như thế này lại để nữ nhân ra tay thay cho ngươi, ngươi thật là mất mặt nam nhân, ngươi không xứng làm nam nhân a, có ngon ra đây đánh với lão phu một trận, ta không muốn mang danh đánh nữ nhân. A Long chỉ cười cười, hắn chẳng quan tâm nhưng lời lão nhân này nói a, lão nhân này chỉ là thiên mệnh chín mệnh mà thôi, trong khi đó hắn vừa bóp chết mấy cái độ kiếp cảnh a, còn thiên mệnh và còn niết bàn cảnh cũng bị thiên ma đỉnh đốt chết không ít a, cần gì để ý tiếng kêu bất mãn của những tên này, dù sao thì thế giới này do hắn tạo ra, hắn chỉ cần câu thông thiên địa sau đó rót. Linh khí chuyển hóa thành năng lượng vào mấy kiện thần binh rồi chém ra vài chiêu ma thôi, năng lực của hắn và cơ thể hoàn toàn không liên quan nhau a, ai bảo đánh thức hắn dậy làm cái gì kia chứ, hắn đã thức dậy liền tìm mấy tên không biết điều suối quẩy một hai. Bốp, một tiếng thật kêu vang lên, một cái tát đánh tới khuôn mặt lão nhân kia, một tát này khiến khuôn mặt lão biến dị, miệng rơi ra vài cái răng, phun ra một búng máu bay ra xa xa, thấy một màn này mọi người ở đây đều chết lặng nhìn qua người đánh ra một chiêu này, là một nữ nhân, tuy áo giáp thay đổi dung mạo và góc truyện audio.com. Khí tức không ai có thể nhận ra lai lịch của nàng, nhưng lại có thể nhận ra nàng là nữ nhân a, lúc này từ xa xa, lão nhân kia đầu óc choáng váng, chập choáng bước trên không, tay sờ lên mặt không thể nào tin vào mắt mình nữa nói. Ngươi là ai, ngươi dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai hay không mà dám ra tay với ta ta? Ta là, lúc này Phong Thải Vận nghe lão kia nói thế tay nàng một động, hồn binh trên tay nàng không biết từ bao giờ nàng ngưng kết thành một thanh cự kiếm, nàng ung dung cầm lấy cự kiếm trên tay, lạnh lùng bắt chước giọng điệu của A Long nói. Đánh ngươi ta cũng ngại làm bẩn tay mình, bất kể ngươi là ai dám động tới tiểu, tới hắn, liền là kẻ địch của ta, bất quá ta liền đánh ngươi cho mẹ ngươi cũng nhận không ra. Nàng vừa mới nói xong, cự kiếm từ hồn binh vừa ngưng kết thành, nàng siết chặt cự kiếm trên tay quét tới mặt lão nhân kia, nàng thân hình cao ráo, toàn thân yểu điệu vô cùng thành thục, nàng giọng nói như chân châu rơi vào khay bạc, so với vóc người và giọng nói cũng có thể đoán ra được nàng là một cái tuyệt sắc giai nhân, nàng cầm trên tay thanh cự kiếm này cầm có vẻ không thích hợp chút nào, lại nhìn qua có vẻ khoa trương cực điểm, bất quá lại có một phen đặc sắc riêng, mỗi thứ một tu vị khác nhau, phải biết rằng mỹ nữ làm cái gì cũng đẹp a. Bốp, bốp, một tiếng, sống kiếm đánh lên mặt của lão nhân kia, khiến hắn lộn mấy vòng giữa không trung. Chờ sau khi đứng lên một bên má đã sưng phù lên. Còn có một ngấn đỏ trên mặt rõ ràng là ăn một kích không hề nhẹ, lão thử vận linh lực bản thân, tỉnh đánh lại, nhưng lão chợt nhận ra rằng, linh lực trong người lão, ngay cả 9 tiên mệnh trong người lão cũng tương đương 9 cái mệnh A, cũng tương đương 9 cái hồn giúp câu thông và hấp thụ thiên địa linh khí gấp 9 lần người bình thường nha, nhưng mà lúc này một điểm linh khí cũng không có mà điều động, chỉ có thể sử dụng linh lực dự trữ từ lâu trong cơ thể mình mà thôi, đồng tử hắn một lần nữa co rút lại A. Đây ra ràng là linh vực nhưng người trước mặt là linh giả thiên mệnh tầng 1 kia mà, làm sao có thể như vậy được kia chứ, vậy người trước mặt chỉ có thể là xuất thân từ võ giả, đạt cảnh giới võ hoàng mở ra lĩnh vực, sau đó khai mở ra linh mạch, mở ra con đường linh giả sao, tuy ít người thuộc võ giả có thể bước vào con đường linh giả vốn vạn người mới có một này, hầu hết là tuổi thọ hết hay. Rất nhiều nguyên nhân mà rất ít võ giả có thể bước vào chân hồ cảnh lấy được 1.000 năm tuổi thọ A, nhưng nữ nhân trước mặt này lại là thiên mệnh cảnh, lại có lĩnh vực thứ mà linh giả không có A, đó là sự khác biệt giữa linh giả được trời yêu ái và võ giả cả đời khổ cực A, linh giả xuất thân từ võ giả đáng sợ thì khỏi nói đi, vô địch trong đồng canh giới A, đặc biệt đáng sợ nhất chính là cái lĩnh vực A, sao hôm nay là ngày gì mới ra đường đã gặp xui xẻo như thế này, lão không khỏi oán trách trong lòng. Lúc này lão cảm thấy không ổn, một cảm giác vô cùng bất an ùa tới, lão nhân còn chưa đứng vững thì phong thải vận tay cầm cự kiếm lại nhắm vào má bên kia của hắn đánh tới tấp, đánh cho lão tối tăm mặt mũi, rõ ràng là muốn đánh mặt lão này a, nàng thấy A Long vô sỉ, nhưng vô sỉ như lão này nàng thật sự mới thấy a, ngoại trừ A Long ra, nàng hầu hết đều cực kỳ ác cảm với tất cả mọi người, đặc biệt là nam nhân a, nàng thấy tên này nhiều lần nổi lên sát cơ với A Long, nàng liền trong lòng nổi lên luồng khó chịu không tên, nàng quả. gocchuyenaudio.com, thật muốn đánh đòn ai đó, muốn tìm cái bao cát chút giận a, đánh A Long nàng lại xót đau lòng a, mà đánh kẻ khác thì không thù không oán nàng ra tay không được, nhân cơ hội ngàn năm có một này, đánh tên kia một trận giải tỏa áp lực a. A Long ở một bên hai tay từ đang chơi đùa chiến đấu với hai nữ đi theo lão nhân kia từng đạo công kích hoa lửa vang lên khắp trời, một người A Long đối đầu với hai thiên mệnh bảy mệnh tương đương đánh với bảy người hợp làm một cứ đánh ra một kích tương đương với bảy người cùng đánh ta một kích mà đây là 14 người nha A Long cũng không rơi xuống ha phong A, vẫn tiếp tục chơi đùa với hai nàng này, mặc dù hai nàng tuy dung mạo khá xinh đẹp miệng không ngừng nói những lời câu dẫn, dụ dỗ thậm chí là mắng chửi, nhưng trong mắt A Long, bây giờ là do ý thức còn sót lại của quân điều khiển, cũng không hề xem dung mạo hai nữ này ra gì, trong mắt hắn chỉ có phong thải vận A. Còn nữ nhân khác chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi A, đối với hắn những nữ nhân này chỉ có cái túi da xinh đẹp mà thôi, mà hắn gọi phong thải vận là lão bà không phải trêu chọc nàng, mà là nàng đã từng, nói chính xác hơn bản thể thật sự của nàng là lão bà của hắn A, lúc này A Long ở một bên đổ thêm dầu vào lửa cực kỳ vô sỉ nói. Lão bà ta giao hắn cho nàng A, hảo hảo chơi đùa A, còn để ta đi bắt mấy tiểu nha đầu này làm ấm giường giúp nàng làm việc nhà nha. A Long nói những lời buồn nôn này làm cho phong thải vận càng thêm hiếu chiến, nàng trong lòng oán thầm không ngớt, trong miệng có chút chua chua nha, hắn gọi nàng là lão bà, mà lại trước mặt nàng nói muốn bắt hai nàng kia về làm ấm giường nàng cảm thấy có chút không vui thầm mắng tên nào đó A, rõ ràng nàng biết hắn muốn bắt hai nữ này làm diễm thi nha chứ không có hứng thú gì với hai nữ này, tên này đối với quang minh tộc liền chán ghét vô cùng, nàng biết thế nhưng mà trong lòng nàng vẫn cảm giác phức tạp, mấy ngày này nàng tâm trạng của nàng không tốt A, nàng cũng đang muốn tìm người xả giận đây. Nghĩ tới đây phong thải vận cực kỳ hưng phấn, cứ tưởng tượng A Long tiểu tặc bình thường chuyên lấy cơ chiếm nàng mấy điểm tiện nghi, lại chuyên trêu chọc hại người như vậy, nàng đánh thật thích A. Phong thải vận liên tục bay vọt lên, hai tay mở ra, 10 ngón điểm ra, mỗi ngón tay bắn ra vô số băng kiếm tràn ngập phép tắc từ trên trời cao bắn xuống lão nhân kia, còn lão nhân kia có khổ mà không nói lên được a, lão chỉ có thể cực kỳ khổ cực né tránh công kích cố gắng tìm ra chỗ hở để thoát khỏi lĩnh vực của phong thải vận a, còn A Long ở một bên, không ngừng giao chiến với hai nữ thiên mệnh cảnh kia, hắn không ngừng dùng hai nàng làm đá mài dao để luyện ra chiêu thức mới. Lúc này hắn không khỏi phát lạnh toàn thân, thầm nghĩ, sao Vận Nhi lại kỳ cục vậy kìa, sao ánh mắt của Vận Nhi đánh tên suối quẩy kia sao giống ánh mắt nàng đang giáo huấn hắn vậy kìa, số tự nhiên lại khiến hắn có cảm giác lạnh nổi da gà như vậy chứ. Nếu hắn mà biết Phong Thải Vận đang coi lão nhân quang tộc sáu cánh kia là hắn mà đánh, thậm chí là cực kỳ hưng phấn đánh đập như vậy, thì hắn không biết sẽ bi thương như thế nào, cực kỳ vô sỉ không biết xấu hổ nói. Lão tử chỉ là giúp bộ ngực của nàng to thêm một chút thôi mà, trong lúc đó thì ta không có công lao cũng có khổ lao, a tiện nghi của nàng không để ta chiếm thì thằng khác cũng chiếm thay lão tử a, lão tử làm tuy có hơi cầm thú, nhưng mà lão tử không muốn ngay cả cầm thú ta cũng không bằng nha. Trái với sự đê, góc truyện audio.com, tiện trong ý nghĩ của A Long, Phong Thải Vận lúc này lập tức tưởng tượng lão nhân quang tộc kia như A Long, không thể không thừa nhận, nhưng tưởng tượng một người, lại đánh một người chút ra tức giận, cảm giác thật kích thích nha, càng đánh càng nghiện a, đặc biệt là huyết mạch nguyệt nữ trong người nàng, càng hấp thụ quan hệ của lão già kia, máu trong người nàng càng lúc càng sôi trào a, lúc này Phong Thải Vận sát khí mạnh mẽ bùng cháy, tay phải ngưng kết băng xương, trong phạm vi 10 km vuông, phạm vi lĩnh vực của nàng đều biến thành thế giới đóng băng, trong nháy mắt lão nhân kia bị ngừng lại, biến thành một khúc băng. Nàng cách không, tay cập cự kim bổ ra một kiếm, rắc lớp băng vỡ nát, từng bộ phận khắp người lão nhân kia biến thành băng tinh, căn bản không còn khối thịt hoàn chỉnh nào, ngay cả thiên mệnh, thậm chí tàn hồn của lão kia cũng tiêu hủy luôn theo một đòn công kích này, nhưng mảnh băng ngừng kết từ thân thể của lão kia rơi xuống đất dần dần tan đi theo thời gian. A Long lúc này, đứng từ xa câm như hến, trong lòng run lên sợ hãi, thầm nghĩ nữ nhân nổi giận đúng là quá khủng bố, quả nhiên độc ác nhất vẫn là lòng dạ nữ nhân mà. Hắn thầm nghĩ, có phải tên kia giao chiến với Vận Nhi vô tình đánh trúng điểm nhạy cảm của nàng, như là bộ ngực cao vút kia của nàng hay không vậy kìa, bằng không làm sao nàng lại nóng thế a? Bất quá, hắn lại nghĩ tới tên xui xẻo kia chạm vào bộ ngực của Vận Nhi, phải chặt tứ chi a, như thế có ác quá không nhỉ, sĩ khả sát bắt khả nhục nha, không được nha, không chặt tứ chi mà, liền phải ngũ chi của tên dê giả ấy trừ hại cho dân nha. Còn nếu tên kia tàn hồn mà còn sống, mà biết được A Long nghĩ gì, sẽ ngay lập tức nhảy dựng, hay tay ôm đũng quần của mình, hai chân khép chặt nhảy dựng lên chỉ vào mặt A Long mắng to, A Long không biết liêm sỉ. Si em ngươi, ta chết rồi cũng không được yên, lại chủ ẻo ta đủ kiểu a, ta chỉ tới đây trang bức một tí thôi mà, bị vợ ngươi đánh ta phòng thủ còn không kịp, lấy đâu ra mà đánh vào điểm yếu, lại còn bộ ngực của nữ nhân hứng dữ kia nữa, nàng mặc áo giáp a, ta chỉ thấy đó là tàu sân bay nha, lấy gì mà gọi là núi non trung điệp nha, nếu núi non có chạm vào thì chết cũng đáng, nhưng mà một góc áo còn chưa chạm vào, huống hồ gì ta còn bị nàng giết nữa a, ngươi đã không thương ta thả ta một ngựa thì thôi, ngươi còn đòi chặt ta ngũ chi a, chặt tứ chi thì cũng không nói làm cái gì, linh giả đối với thân thể hủy rồi lại lập a, nhưng mà chi thứ năm của ta, ngươi cũng đòi chặt a, bộ ngươi bị yếu sinh lý hay sao mà vốn liếng của ta ngươi cũng muốn chặt nha, ngươi độc. Ngươi độc a, lúc này A Long cũng ra tay, đánh ngất hai nữ nhân kia, hắn liền sử dụng thủ đoạn, lấy đi thiên mệnh trong người các nàng sau đó phong bế tu vi các nàng lại, ném vào không gian bên trong Thiên Ma đỉnh, tập hợp cùng phân thân của Phong Ma và vô số tên suối quẩy nào đó, hắn hôm nay đánh chém, vừa với số thiên mệnh của hai nữ kia tổng cộng là 14 cái thiên mệnh a, 14 cái này, cùng với vô số cái thiên mệnh của thiên cơ cốc người, vậy chỉ còn 32 cái thiên mệnh nữa là đủ 100 cái thiên mệnh a, đủ 100 cái là đủ sử dụng luyện chế thành cái khí linh cho Côn Ngô kiếm a. Lúc này A Long nhìn qua đám tiên tri kiêu tử mắt cao hơn đầu tâm cao khí ngạo kia, này đã bị một màn này sợ chết khiếp chém giết cường giả thiên mệnh cảnh a, nếu bọn chúng mà biết 5-6 lão nhân lúc đầu bị A Long một đao chém giết là độ kiếp cảnh, liền không biết sẽ khiếp sợ ra thành dạng gì nữa lúc. Góc truyện audio.com, này A Long tiếp tục với nghiệp làm cường đạo của mình, ho khan nói. A, hình như các vị ở đây quên thứ gì a? Nghe thấy thế, đám thiên chi kiêu tử này khuôn mặt khẽ tái đi, lúc này Mạc Lưu Tô tức giận dậm chân không ngớt, nàng đang một bụng lửa tức a. Nhị gia gia trong lời nàng nói, dù nàng nói như thế nào cũng không chịu xuất hiện giao huấn tên bá đạo không nhìn nhan sắc xinh đẹp của nàng kia, lúc này nàng hận hận cắn môi, ánh mắt tràn ngập ai oán, như một cô vợ nhỏ gặp nhiều người khi dễ vậy a. Lúc này A Long thấy ánh mắt ai oán của nàng, hắn dưới thiên long khải khuôn mặt nóng lên, ho khan vô cùng tiên phong đạo cốt nói. Tiểu nha đầu, đừng nhìn lão tử với ánh mắt đó a, lão tử một ngón tay cũng chưa đụng tới ngươi nha, đừng vu oan cho lão tử rằng lão tử vừa ức hiếp khi dễ ngươi, ăn xong ngươi rồi phủi miệng rời đi a, lão tử quả thật rất thuần khiết nha, đừng nhìn ta ánh mắt đó, lão tử sợ không kìm được đột nhiên từ nai tơ biến thành sói già háo đói nha. Mạc Liêu Tô thấy A Long nói như thế, lại những lời lẽ kỳ lạ như thế, nàng không còn ai oán nữa, làm ra mặt quỷ với A Long, mị nhãn như tơ, sử dụng mi nhân kế nói. Vì huynh này, chẳng lẽ ngươi không thể thương xót cho nhân gia chăng, chẳng lẽ huynh muốn nhân gia tay không mà về sao? A Long nhếch mép cười nói. Cô em yên tâm, anh làm người sẽ không bao giờ làm như thế, mà anh phải làm hơn cả thế nha. Cô em có thể không giao, nhưng tên kia sẽ phải giao ra a. Nói xong hắn chỉ về một phía xa xa, nơi mà nhị gia gia của Mạc Liêu Tô đang núp, lúc này lão biết không né được mà đã bị lộ vị trí nha. Cuối cùng từ chỗ A Long chỉ bước ra một lão nhân, tóc đã hoa râm, khuôn mặt thì trông vô cùng dữ tợn, nhưng ánh mắt thì vô cùng hiền hóa, nhìn Mạc Liêu Tô, xong đưa ánh mắt qua A Long cười khổ nói. Hắc à, tiền bối chẳng lẽ không thể nương tay a, chẳng lẽ muốn cướp sạch của lão phu và Tiêu cô nương này sao? A Long cười hi hi đáp. Lão trốn thật sâu a, ta còn tưởng lão không muốn ra nữa kia đó, lão ra rồi lão không sợ ta chém giết lão sao? Lão nhân kia sống hơn nửa đời người, lão tiếp xúc qua vô số người, lão biết chuyện hôm nay chưa tới nỗi tệ lắm, lão không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không sợ hãi vì lời A Long nói hay là nói ra thế lực phía sau a. Lão nhìn cách chiến đấu và hành động của A Long, một kẻ dám tiêu diệt toàn bộ một thế lực truyền thừa hơn vạn năm này không chớp mắt lấy một cái, liền từ trên xuống dưới chém sạch từ đâu tới đuôi, lại còn người của Quang Minh Điện cũng như thế, ai cũng có thể không biết chứ, nhưng người của Thiên Cơ Cốc kia đều là độ kiếp cảnh, niết bàn cảnh cũng không ít nha, mỗi một người trong đó đủ viền nát lão nhiều lần a. Lão biết nói ra thế lực sau lưng để uy hiếp liền bị chán ghét, lão sẽ chết nhanh hơn mà thôi. Ma Mạc Liêu Tô uy hiếp A Long lúc đầu là do lão rực dây. Nếu A Long nổi sát tâm, hắn sẽ liều mạng ra cứu Mạc Liêu Tô, lúc đó A Long và Thần Phong chính thức kết tử thù a, nhưng A Long không làm như thế, còn trêu chọc tiểu nha đầu Mạc Liêu Tô dụ hắn ra, tên này tâm cơ rất sâu nha, lại không phải loại hiếu sát, hẳn là Thiên Cơ Cốc đắc tội với tên này nên mới dẫn tới họa diệt môn này, lúc này lão mở miệng nói ra một câu khiến mọi người o đây chết lặng khiếp sợ không thôi. Công tử tuy là cường giả rất mạnh, xin chớ trách lão phu mắt dui mù, không thể nào nhìn ra tu vi thật sự của công tử, nhưng ta biết một người có thể một đao chém chết tiêu diệt toàn. Góc truyện audio.com, bộ thức hải của 6 cường giả độ kiếp cảnh tiện tay liền bẻ gãy cổ của một tên bán bộ sinh tử cảnh thiên cơ tử, khiến tên kia thần hồn câu diệt kia chẳng lẽ muốn giết một cái thiên mệnh tám mệnh như ta, hẳn là trong một ý niệm của công tử đi, ta nói có đúng hay không? Kết chương cách chương.